Đan Võ Thần Tôn, chương 1019, Bá Thể Mệnh Hồn, triệt để giải phong. Góc truyện audio.com, cuồng phong gào thét ở giữa, hướng về nơi xa bay đi. Một lát sau, tan biến tại trời chiều ánh sáng tàn bên trong. Thiên Dực Viêm Hổ Thú mặc dù rời đi, nhưng này bầy độc sư vẫn nằm dạp trên mặt đất, không dám đứng dậy. Nhân cơ hội này, Diệp Tinh Hà thôi động Nghịch Thiên Cuồng Long Bộ, dùng thân hóa long, rời đi nơi này. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Tinh Hà đứng tại dưới chân núi, nhíu mày suy tư. Thiên Dực Viêm Hổ Thú đối ta cực kỳ trọng yếu, ta chắc chắn phải nghĩ cái biện pháp giết chết cái kia Thiên Dực Viêm Hổ Thú. Đang lúc hắn cúi đầu suy tư thời điểm, dị biến lại nổi lên. Giống một tiếng kinh thiên nộ hống vang vọng vạn linh sơn mạch, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo khổng lồ hắc ảnh từ đỉnh đầu chạy như bay mà qua. Khí thế kia mạnh, đúng là cùng Thiên Dực Viêm Hổ Thú tương xứng. Đó là một đầu sinh đầy hắc vũ cự sư, hình thể có tới cao 40 mét, đỉnh đầu còn có một cây màu tím đen một sừng. Đây là ám vũ độc sư, là lục dây leo độc sư biến chủng, có được viêm loan huyết mạch, mà hắn tiến đến phương hướng, chính là Thiên Dực Viêm Hổ Thú rời đi hướng đi, hẳn là muốn cho bộ tộc báo thù. Này một loan một phượng, lại đều bị hắn cho gặp được. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng. Hai thú tranh chấp, chính là ta ra tay cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, hắn một đường tùy tùng ám vũ độc sư mà đi. Bất quá, cái kia ám vũ độc sư tốc độ cực nhanh. Mặc dù hắn vận dụng Nghịch Thiên Cuồng Long Bộ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt kịp bóng dáng của nó. Vượt qua một tòa núi cao về sau, ám vũ độc sư phát ra gầm lên giận dữ. Mà đáp lại nó, chính là cái kia Thiên Dực Viêm Hổ Thú. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hai thú gầm thét, chấn thiên động địa, đại chiến hết sức căng thẳng. Chỉ nghe Viêm Hỏa Thú nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu làm khó dễ. Nó thân thể cao lớn bên trên, dấy lên ngọn lửa màu trắng. Đây là Phượng Hỏa, giới hạn có được Phượng huyết yêu thú, phương có thể thi triển. Sư tử vô thò, cũng là toàn lực, Thiên Dực Viêm Hổ Thú không giữ lại chút nào. Đi lên chính là sát chiêu. Phượng Hỏa vừa ra, phần tẫn vạn vật, phô thiên cái địa hỏa diễm, đem ám vũ độc sư trong nháy mắt bao phủ. Nhưng mà, một vệt đen tử sắc quang mang, từ Phượng Hỏa bên trong bắn ra, cuồn cuộn Phượng Hỏa bên trong, tuôn ra màu tím đen xương độc cùng Phượng Hỏa, lâm vào trong giằng co. Người này cũng không thể làm gì được người kia, hai thú đều là vạn linh sơn mạch vương giả, sao lại tùy tiện nhận thua. Này một trận chiến, kéo dài đến 5-6 canh giờ, kịch chiến qua đi, hai đại thú vương bị thương đầy rẫy, lực lượng cũng đều là tiêu hao hầu như không còn. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, cười nói, cơ hội tới. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, thôi động Nghịch Thiên Cuồng Long Bộ, dùng thân hóa long, phóng lên tận trời. Cái kia thanh quang trong nháy mắt lưu truyền, rơi vào hai cái thú vương ở giữa. Diệp Tinh Hà đứng ngạo nghễ tại hai thú trung ương, nhìn chung quanh hai thú, mặt lộ vẻ nụ cười. Hai đại thú vương thấy Diệp Tinh Hà đột nhiên xuất hiện, đều là khiếp sợ không thôi, như lâm đại địch. Nhưng mà, hai thú thấy Diệp Tinh Hà lẻ loi một mình, còn chỉ có linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu thực lực, lập tức vẻ mặt buông lỏng, lộ ra một vệt khinh miệt chi ý. Thấy thế, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, xem nhẹ ta, cũng không phải cử chỉ sáng suốt, huyết mạch của các ngươi, ta liền nhận. Hai thú nghe vậy, đều là lộ ra vẻ khinh thường. Cái kia Thiên Dực Viêm Hổ Thú càng là gầm nhẹ một tiếng, giống như là cười nhạo, không quan trọng linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu, bất quá sâu kiến thôi. Thiên Dực Viêm Hổ Thú nghĩ muốn giết hắn, không cần tốn nhiều sức, chỉ gặp Thiên Dực Viêm Hổ Thú nâng lên cự trào, hời hợt muốn vồ xuống. Có thể sau một khắc, hai đại thú vương trong mắt đều là bỗng nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ vì Diệp Tinh Hà thân thể hơi chấn động một chút, bỗng nhiên dâng lên khí thế bàng bạc, khí thế ngưng là thật chất, phảng phất giống như núi cao ầm ầm ép hạ. Hai đại thú vương ra sức giãy giụa, lại bởi vì tiêu hao quá lớn, không thể nào thoát khỏi. Chỉ nghe chen một tiếng kiếm reo, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà cầm kiếm chỉ thiên, quát khẽ, cuồng lôi phá vạn pháp đệ tam trọng, kinh thiên phá, một đạo sáng chói thanh quang, trực vào mây trời, sau đó, truyền ra sấm sét nổ vang thanh âm, lôi rơi, ánh mắt hắn híp lại, khẽ quát một tiếng, kiếm chỉ hai đại thú vương, ầm ầm, bên trên bầu trời, vân hải cuồn cuộn, màu xanh lôi đình ầm ầm mà rơi, hai đại thú vương sớm đã hao hết lực lượng. Vô lực phản kháng, lôi đình keng keng rung động, hung hăng đánh vào hai đại thú vương trên thân, phá giáp thần thông phát động, oanh cái kia hai cái thú vương, gân cốt đứt đoạn, máu thịt bè bét, ám vũ độc sư kêu rên một tiếng, trước tiên ngã xuống, ầm ầm, một tiếng qua đi, nó cái kia thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Thích thích đá vụn bay tán loạn, chốc lát sau, thiên dực phiêm hổ thú cũng chống đỡ không nổi. Mặt tràn đầy không cam lòng, nện ngã xuống đất, oanh, cái kia thân thể khổng lồ như sơn nhạc sụp đổ, đất rung núi chuyển, Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, này hai con yêu thú, đều có thượng cổ thần thú huyết mạch, nếu là ta bá thể mệnh hồn, có thể hấp thu này hai đạo hồn thú, có thể làm cho có thể giải phong. Hắn tâm niệm vừa động, gọi ra Hồng Hoang Bá Vương, Hồng Hoang Bá Vương cầm trong tay song đao. Hung hăng chém về phía cái kia hai thú đầu, hai tiếng kêu rên qua đi, hai thú hồn thú, bị Hồng Hoang Bá Vương một tay một cái, toàn bộ kéo ra, sau đó, cái kia Hồng Hoang Bá Vương vung tay lên, bắt đầu hấp thu, cái kia hai đạo hư ảnh thú hồn, không ngừng kêu thảm giảm đi, mà Hồng Hoang Bá Vương, lại càng ngày càng ngưng tụ, chốc lát sau, Hồng Hoang Bá Vương vung vẩy song đao. Ngửa mặt lên trời gào thét, đạo thứ hai đan đạo thần hồn bá thể mệnh hồn, triệt để giải phong, cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà trên thân phía trên, lóe lên một vệt đạm tia sáng màu vàng, một cỗ hạo nhiên lực lượng, tràn vào kinh mạch cơ bắp, đi sâu xương cốt, đi khắp quanh thân, chốc lát sau, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, thoải mái cười to, người bá vương này mệnh hồn, đã triệt để thức tỉnh, thân thể của ta càng cứng rắn. Bình thường tứ phẩm bảo khí, đã không thể gây tổn thương cho đến thân thể của ta. Cho dù là linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong cường giả, cũng không thể làm tổn thương ta một chút. Mừng rỡ qua đi, hắn bình phục tâm tình, đem bá thể mệnh hồn thu nhập đạo cung. Sau đó, ánh mắt của hắn quét qua hai thú thi thể lúc, lại phát hiện chỗ cổ quái. Hai thú yêu đan vị trí. Đồng thời ngưng kết ra hai khỏa màu sắc khác nhau kén. Mà cái kia kén bên trong truyền đến khí tức, lại là tiểu thanh cùng tiểu tử. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ một phiên. Sau đó cười nói, nguyên lai, là thông qua thôn phệ yêu đan, tới tăng cường tự thân. Bất quá, này hai đại thú vương lực lượng cực kỳ to lớn, chúng nó thức tỉnh còn cần có mấy ngày. Tiểu thanh tiểu tử vốn là có mang thượng cổ huyết mạch. Thể chất đặc thù, bây giờ lại lần nữa hấp thu huyết mạch chi lực, đợi thuế biến kết thúc lúc, thực lực chắc chắn tăng nhanh như gió. Diệp Tinh Hà đem hai cái kén lớn cùng hai đại thú vương thi thể. Thu nhập trong không gian giới chỉ, này thiên dực phiêm hổ thú xương cốt, đã là thủy tinh phẩm chất, cao hơn nhiều ngọc chất xương cốt, có thể giao nhiệm vụ. Hắn hơi suy tư, thấp giọng nỉ non. Ta chỉ cần lại đi tìm kiếm một viên linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu yêu đan. Còn có tinh huyết là đủ rồi. Nghĩ tới đây, hắn quay người rời đi, tiếp tục săn giết yêu thú. Sau đó, Diệp Tinh Hà tràn trọc dãy núi các nơi, thu thập nhiệm vụ cần thiết tài liệu. Sau 3 ngày, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, đang muốn rời đi nơi đây. Chợt nghe tiếng đánh nhau. Có người, nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não. Hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương